Mệnh Vượng Phu, chương 31, góc truyện audio.com. Vệ Thành chấn định nhìn, trong lòng dao động kỳ thật không ít, trong chốc lát cao hứng cùng không thể tin được, đi hai bước đều cảm giác một chân nhẹ một chân nặng. Như đi trên mây, thật vất vả mới tiêu hóa được việc này. Hoãn lại đây chút, hắn nhớ tới chính mình còn chưa đưa Khương Mật đồ vật. Lúc trước phủ học cho về. Vệ Thành nhờ người địa phương cùng trường dẫn hắn đi dạo một vòng. Nghĩ đi non nửa năm, ăn Tết mới trở về dù sao cũng phải cấp trong nhà mua ít đồ vật. Tay không trở về thật sự kỳ cục, hắn lại không biết nên mua cái gì, nhờ bạn cùng trường cho ý kiến. Bạn cùng trường lớn hơn Vệ Thành vài tuổi, mấy năm trước đã cưới vợ, nghe nói hắn muốn mua đồ cho thê tử liền đề cử nói mua hộp phấn. Nữ nhân gia liền thích cái này, Phủ Thành có nhà chuyên môn bán phấn mặt cả trăm năm rồi. Sinh ý làm được rất là rực rỡ, bên trong bán phấn mặt trăm văn cũng có, quý có thể bán được hai lượng bạc, nhìn ra được bạn cùng trường là khách quen. Hắn quen cửa quen nẻo mang Vệ Thành đi qua, đỡ cho hắn một khoản, Vệ Thành theo hắn ngón tay hắn chỉ nhìn lại, đó là hộp phấn mặt hình tròn, hộp là màu sứ. Phía trên còn vẽ một bức hình cung nữ. Đây là sản phẩm quý nhất của cửa hàng phấn mặt. Hai lượng bạc một hộp. Ngẫm lại xem, Ngô Thị bán con heo mới chỉ có 4 lượng, mà hộp phấn mặt đã bằng giá bán nửa con heo. Phấn mặt loại đồ vật này cùng đồ trang sức còn bất đồng. Nó là vật tiêu hao khó giữ được giá trị. Vệ Thành trong lòng thực dẫy dụa. Một phương diện cảm thấy hiện tại điều kiện tốt hơn chút cũng không nên tiêu tiền nhiều như vậy. Về phương diện khác đau lòng Mật Nương gả tới nay son phấn đồ trang sức gì cũng không có. Đến bây giờ đều chỉ có kia một cây châm hoa mai. Vệ Thành đi dạo thời gian rất ít, nhưng hắn chỉ cần nhìn đến có thứ tốt liền nghĩ mua mang trở về cho Khương Mật. Hắn trong lòng dẫy dụa, lại nhìn khác mấy món khác thoáng tiện nghi, nhưng vẫn cảm thấy hộp phấn giá 2 lượng bạc tốt, nhìn liền đặc biệt tốt. Đều có thể nghĩ đến Khương Mật trang điểm giống cung nữ trong hình. Trưởng quầy nhìn ra hắn động tâm, biến đổi phương pháp khen phấn mặt nhà mình, đem nó thổi phồng chỉ trên trời mới có. Nói cô nương nào có một hộp phấn mặt như vậy đều có thể làm người khác hâm mộ hỏng rồi. Xem hộp này liền biết bên trong chất lượng phấn như thế nào. Không riêng gì trưởng quầy, bạn cùng trường cũng giúp đỡ khuyên. Nói hắn trước kia cũng mua cho người tức phụ một hộp. Phấn này mặt tốt thật sự, đừng ngại quý, nó đáng giá hơn 2 lượng bạc, bạn cùng trường lúc ấy còn hướng hắn nháy mắt một cái. Vệ Thành cảm giác hắn biểu tình có chút cổ quái, giống như có chỗ nào không đúng, hắn lại thật sự thực thích hộp phấn mặt kia, trên đó có hình cung nữ xinh đẹp cực kỳ, vì thế Vệ Thành lừa chính mình nói coi như tháng trước thi được hạng 2. Từ 5 lượng bạc xuống còn 3 lượng đem về nhà, 2 lượng còn lại đem nó mua tới tay. 2 lượng đích xác không ít, nhưng Mật Nương xứng đáng có nó. Nàng nên ăn ngon uống tốt dùng đồ tốt, nên hưởng phúc. Vệ Thành mua hộp phấn mặt này. Lúc này hắn còn không biết bạn cùng trường lúc ấy biểu tình đích xác có thâm ý. Phấn mặt này ở Phủ Thành bán đặc biệt chạy, nhưng là chưa từng có nữ nhân chính mình tới mua. Đều là nam tử mua tới đưa cho thê thiếp trong nhà hoặc là người trong lòng. Vì cái gì, còn có thể vì cái gì? Bởi vì hộp phấn mặt đó có huyền cơ, người đừng nhìn trên nắp hộp là thể hiện sẽ đẹp giống cung nữ đó. Nếu là đem phấn ở bên trong dùng gần hết, liền sẽ phát hiện huyền cơ. Dưới đế hộp là xuân cung đồ, bạn cùng trường của Vệ Thành lúc trước vào tiệm cũng ngốc. Đồng dạng là người khác cho hắn đề cử, thời điểm hắn bỏ tiền thật không nhìn ra có gì giá trị 2 lượng. Chỉ biết mua trở về có thể dỗ thê tử vui, lúc ấy thê tử hắn đang ở chí khí, cùng trường lúc này mới nhịn đau mua một hộp, mua về đi lấy lòng nàng, xem thê tử dùng tới liền cảm giác nhan sắc hình như là đẹp hơn khi dùng phấn mặt khác. Lại qua một đoạn thời gian. Chẳng sợ dùng xong hộp phấn đế hộp bắt đầu lộ ra. Ngày thấy đáy đó, bạn cùng trường nhìn ra trò hay. Thê tử hắn vốn dĩ nhìn gương đồng trang điểm trải chuốt. trang điểm một lát liền không thích hợp. Nàng cúi đầu nhìn hộp phấn trong tay, mặt chướng đến đỏ bừng, nửa ngày cũng không có động tác. Ngày đó vừa lúc vẫn là học đường cho nghỉ, hắn ở trong phòng, cảm giác cổ quái đi qua xem xét liếc mắt một cái. Vốn dĩ hai người bọn họ thu thập xong định đi việc. Kết quả thiếu chút nữa không ra khỏi phòng, bà nương đỏ mặt mắng hắn sách thánh hiền đọc đến trong bụng chó đi. Mua loại đồ vật không e lệ này trở về, miệng nàng nói như vậy, nhưng biểu tình lại rất thành thật, nhìn kháng cự nhưng e lệ ngượng ngùng nghênh đón còn có điểm khắc chế không được ngo ngoe dục dịch. Bạn cùng trường ngầm hiểu, bế lên giường ngay tại chỗ tử hình, trực tiếp đem người làm, lẽ ra thành thân cũng không phải một hai ngày, chuyện đó làm không biết nhiều ít, ngày thường không có tư vị như vậy, liền lần đó. Tình chiều nói đến là đến áp đều áp không được, thoải mái đến hắn không biết hôm nay là hôm nào. Mạnh tử đều nói một người vui không bằng mọi người cùng vui. Bạn cùng trường chính mình thoải mái, có cơ hội cũng đề cử cho người khác, hắn còn sẽ chế tạo kinh hỉ. Lúc ấy không đem lời nói hết, cứ như vậy, Vệ Thành đem hộp phấn chứa huyền cơ mua trở về. Hắn lúc này nhớ tới hộp phấn mặt này, đi tây phòng một chuyến. Ở phía dưới trong ngăn đầu tiên của giỏ sách đem phấn mặt tìm ra tới. Giấu ở sau lưng đi ra, Khương Mật canh giữ ở bệ bếp đợi trong chốc lát, lại nghe được tiếng bước chân, quay đầu thấy là nam nhân đã trở lại, liền đi ra ngoài như vậy một lát, làm cái gì? Vệ Thành đi đến bên cạnh Khương Mật, không lập tức đem hộp phấn mặt giấu ở sau lưng lấy ra tới, mà là nói hắn trước khi trở về mua ít đồ vật. Khương Mật nhớ tới châm bạc ở trên đầu, nàng trong lòng thực ngọt, trong miệng nói, lần trước liền nói cho ngươi không cần mua, lại mua cái gì? Khương Mật mặt có điểm nóng, cũng chưa dám cùng Vệ Thành đối diện, nàng đem ánh mắt đặt ở trên bệ bếp, Vệ Thành liền đem hộp phấn mặt giấu ở sau lưng lấy ra tới. Đột nhiên cảm giác trên tay trống không? Quay đầu nhìn lại, Khương Mật cầm hộp phấn mặt. Thấy thật đẹp, còn vẻ mặt tò mò hỏi hắn hộp đó là gì? Bên ngoài xong việc, nương sao lại vào đây? Ta đến xem cơm nấu xong chưa? Còn muốn chuẩn bị làm đồ ăn. Nháo này vừa ra đem cơm chưa đều trì hoãn. Chúng ta tối nay ăn cũng không có gì nhưng mật nương nàng nhịn đói không được. Ngô thị nói giơ tay lấy hộp phấn mặt, hỏi nhi tử đây là gì? Là phấn mặt, con mua cho mật nương. Ngô thị lại nhìn thoáng qua, duỗi tay đưa Khương Mật, đưa nàng cầm, cái này tức phụ ngươi lấy trước để đó. Hiện tại có thai cũng không có chỗ dùng, ai cũng không biết phấn mặt này là dùng nguyên liệu gì. Nếu là bên trong có đồ không thích hợp người mang thai. Dùng một hồi kết quả ngươi đều biết, hộp phấn mặt qua tay hai người, giao cho Khương Mật cầm, nàng cúi đầu nhìn kỹ xem, thật giống như chủ quán nói. Nàng vừa thấy liền thích, cảm thấy cái nắp có hình cung nữ đặc biệt đẹp, còn lấy ngón trỏ đi sờ sờ. Khương Mật càng xem càng thích, nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vệ Thành, hỏi hắn, một cái hộp đều đẹp như vậy, đây là không phải rất quý giá. Vệ Thành nói con tốt, lại nghĩ đến nương ở bên cạnh. Hắn nói, học đường cho về, ta liền suy nghĩ mua cho cha mẹ cùng nàng thứ gì trở về. Cha mẹ còn dễ mua, ta lần trước không phải mua cho cha một khối trà bánh. Lần này liền mua cái chung trà tới xứng. Còn có nương, ta mua cho nương khối vải dệt tốt nhất, cầm có thể làm hai bộ xiêm y. Ban đầu cũng nghĩ mua cho nàng vải vóc, vừa lúc đối diện tiệm vải có cửa hàng son phấn. Ta đi vào nhìn đến cái này nghĩ nàng nhất định thích liền mua trở về. Giá là so trấn trên có cao hơn. Nhưng không có mắc, hắn nói nửa ngày, chính là chưa nói rốt cuộc bao nhiêu tiền, sợ nương đa tâm còn nhắc tới đồ vật mua cho cả nhà. Lúc đầu tâm tư Ngô bà tử còn đặt trên hộp phấn mặt. Nghe Vệ Thành nói xong đã bị hắn mang chạy đến bên vải dệt. Hỏi là vải gì, màu gì, không đợi Vệ Thành lên tiếng lại xua xua tay ngượng ngùng nói. Ta đã một bó tuổi còn mặc quần áo đẹp. Tam lang ngươi cũng thật là, ta hơn 40 trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy đi ra ngoài giống cái gì? người khác giáp mặt không dám nói gì. Sau lưng không mắng ta là lão yêu bà, ta còn có thể mua xanh đỏ loè loẹt cho nương sao? Vệ Thành nói liền chuẩn bị đưa cho nương hắn xem, kết quả bị Ngô thị đuổi ra khỏi nhà bếp, Khương Mật không liên quan cũng bị đuổi đi ra ngoài. Bà bảo hai người về phòng trò chuyện, cái gì vải dệt hay chung trà cũng không cần nóng này. Chờ lấp đầy bụng lại lấy ra tới chậm rãi xem, lúc này Khương Mật cũng không giả bộ nói lưu lại hỗ trợ. Nàng bụng bự không thể giúp nhiều, liền cầm hộp phấn mặt đi theo Vệ Thành về phòng đi. Chờ trở về tây phòng, đến bên mép giường ngồi xuống, nàng lại lấy hộp phấn mặt ra nhìn kỹ. Nàng đang xem hộp phấn mặt, Vệ Thành ngồi ở bên cạnh xem nàng, hỏi, thích không? Khương Mật gật đầu thật mạnh, nói thích, bảo nàng mở ra xem. Khương Mật liền mở nắp hộp ra nhìn thoáng qua, nàng nội tâm thực thích, nghĩ đến bà nói mang thai hài tử không thích hợp dùng cái này. Mới cất trở về, tướng công chàng ở phủ thành cũng không dễ dàng, đừng ăn mà cần kiệm, lại mua cho ta đồ vật quý như vậy. Vệ Thành hướng nàng bên kia dịch gần một chút, nói không quý, lại nói, kỳ thật ta vừa rồi nói dối. Ta nói cho nương ở tiệm mua vài thời điểm nhìn đến cửa hàng son phấn đối diện liền đi vào nhìn. Kỳ thật không phải, mật nương nàng gả cho ta đến giờ son phấn đồ trang sức đều không có. Ta liền nghĩ trở về một lần mua cho nàng cái gì. Người khác có, nàng cũng phải có chứ, thời điểm mang thai người vốn dĩ liền dễ dàng cảm tính. Khả năng nghĩ đến cái gì đột nhiên liền khổ sở lên. Từ đó đến giờ Khương Mật không có đột nhiên khổ sở. Nàng cảm thấy chính mình đặc biệt hạnh phúc, gả đến tốt hơn so với người khác, vốn dĩ liền cảm thấy hạnh phúc, lại bị Vệ Thành làm cho cảm động một phen. Mũi nàng đau xót nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, ngửa đầu thật vất vả mới nhẫn trở về. Nhưng đừng lại nói chuyện này, ta nghe muốn khóc, nghe người ta nói thời điểm mang thai tốt nhất đừng rớt nước mắt. Khóc nhiều khả năng sinh ra một, ta không muốn sinh đứa bé khóc nhè. Khương Mật ngày thường ít có cảm xúc nhiều như vậy, nàng khó được như vậy. Vệ Thành đều xem đến nhập thần, nếu là vào đêm lúc sau còn tốt, ban ngày ban mặt bị hắn chằm chằm. Khương Mật có điểm ngượng ngùng, nàng tìm đề tài hỏi non nửa năm ở học đường như thế nào. Ăn uống có ngon không? Chỗ ở như thế nào? Có hay không sinh bệnh? Ta đều tốt còn nàng, khi nào trần ra hỉ mạch, cũng nói cho ta nghe một chút. Khương Mật liền nói từ đầu, đem mấy tháng này tới nay đủ loại nói một lần, trừ bỏ cuộc sống gia đình nhà mình, nàng cũng nhắc tới đại ca nhị ca cùng với nhà mẹ đẻ bên kia. Đem những chuyện không có phương tiện gửi tin đều cùng Vệ Thành nói. Cuối cùng nói đến nhà mình bị trộm, nói có thể bắt được cũng là tối hôm qua được báo mộng. Còn nói cho nam nhân sau khi tỉnh mộng bọn họ bàn bạc như thế nào? Làm sao đem người bắt được? Như thế nào làm hắn nhận tội? Nhìn nàng tựa như tiên sinh kể chuyện trong quán trà. Nói rất sống động, Vệ Thành đều bất chấp tên trộm bị nương hắn đánh đến tội nghiệp. Hắn vèo liền cười ra tới. Cười đến đau bụng, Khương Mật còn chưa nói xong. Nam nhân liền cười thành như vậy. Nàng không thể hiểu được nhìn qua. Cười cái gì, ta nói gì đó buồn cười sao? Vệ Thành đem Khương Mật hướng trong lòng ngực ôm một cái. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Tức phụ ta giỏi quá, còn có thể nghĩ ra điểm đó. Là nữ gia cắt a, hắn lại là khen. Khương Mật thẹn đến không được. Thẳng người làm hắn buông ra. Đừng động tay động chân đây là ban ngày. Người ta gặp được làm sao bây giờ? Gặp được liền gặp được. Ta một đường từ phủ thành chạy về nhà, cùng tức phụ thân thiết một chút thì thế nào? Khương Mật mặt chôn ở trên vai hắn, nóng hầm hập, mặt không nhịn ửng đỏ. Nàng ngồi bất động để Vệ Thành ôm một lát, mới duỗi tay đẩy, nam nhân cũng thông minh, thuận thế thối lui, để nàng nói tiếp, cách chương.